lặng lẽ thích em, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiều mặc không khí phấn khích ở bên kia, xoa trán chuẩn bị cúp điện thoại, hôm qua chị sốt cao nên không biết gì hết. Qua, đó là Trương Tùng đưa chị đến bệnh viện, Tiểu Duẫn vẫn còn rất cao hứng, Sở Kiều vội vàng cúp máy giải phóng lỗ tai của mình. Khi nàng cúp máy, đã 8 giờ rưỡi. Có tin nhắn từ Trương Từ Cần lúc 7 giờ 40 tôi đi làm, hôm nay tôi bận tôi đã hâm nóng cháo trong bếp cho em. Sau đó không còn tin tức gì. Sở Kiều tham công tiếc việc mở Weibo ra có 3 mục về bản thân nàng ở cuối thanh tìm kiếm khóe miệng giật giật. Nàng trực tiếp nhấp vào cái thứ 3, những gì xuất hiện là Weibo đầu tiên được phát bởi tài khoản tên rồng nhỏ, lượng đăng đã lên đến 10.000, bình luận bên dưới đã đạt 20.000. Sở Kiều nhấp vào bình luận xem. Nhiều bình luận nhiệt tình đầy CP, đương nhiên cũng có không ít ý kiến phản đối. Tôi thích ăn cay, hai người này ngọt ngào chết người rồi, vào đêm khuya. Bệnh viện, còn có hành động thân mật thức ăn cho chó xong rồi các chị ạ. Tony Sizerhan, quả chanh trên cây chanh, đau lòng, quỳ xuống, Percy, đây là nhà của ta, nhìn CP của ta đi, đề nghị ngươi liền theo thuyền cùng ta trèo đi. Kiệt phàm tình yêu của tôi, đừng để Sở Kiều lừa. Cô ta dám động đến Kiệt Phàm nhà tôi ở trường quay, yêu cầu xin lỗi. Hình ảnh, Percy, lầu trên làm ơn đừng nói nhảm những chuyện chưa được sáng tỏ. Bạn có biết tính cách của Kiệt Phàm không? Những người có tính khí tốt như Sở Kiều làm sao có thể làm ra loại chuyện này khi không bị khiêu khích, có thể thấy Kiệt Phàm không đáng để bạn thích. Số lượt thích và trả lời của hai sàn đấu khẩu Percy và Kiệt Phàm tình yêu của tôi ngày càng tăng cao, mọi người cũng không ngừng tham gia. Sở Kiều cảm thấy ít của Percy hơi quen thuộc, hình như nàng đã từng nhìn thấy, có lẽ là fan cuồng của nàng. Bánh mèo đen, lầu trên chửi thề nhiều quá, đừng để thần tượng của mình bị lừa. Tóc xoăn, bạn có thực sự nhấn vào bức ảnh không? Nhìn biểu cảm của Trương Tổng đi, bạn ơi, biểu cảm đó có lừa dối mọi người không? Ngọt ngào đến mức tôi hoa mắt, sau khi chương trình Perfect Love diễn ra mấy người sẽ biết, lắc ba cái tôi vẫn không cảm thấy hai người này hợp nhau. Nếu Sở Kiều là một cô gái mưu mô cố tình làm điều này thì Trương Từ Cẩn là người chơi đùa với các sao nữ, không hề trong trắng. Phải không, tốt nghiệp Đại học Harvard, đúng vậy, làn sóng của Trương Từ Cẩn cũng đã gây chú ý rất nhiều, đúng không? Hai người được tính là một cặp đôi thỏa thuận quy tắc ngầm, đôi bên cùng có lợi. Ba lô của ta ai có thể giả mà thật như vậy, từ lúc bắt đầu thú nhận ở khu trượt tuyết đến ở bệnh viện đêm khuya. Bàng hoàng, lắc ba cái cho nên, dù kỹ năng diễn xuất của Trương Từ Cần có tốt không thì cả hai đã hợp tác ăn ý ngay từ đầu. Không ai phát hiện ra kể từ khi hai người bị lộ. Arirang, có vẻ là như vậy. I'm not sweet if you don't love online, nghi vấn về mối quan hệ giữa Trương Từ Cần và Sở Kiều dần dần được công khai. Trước đó, Sở Kiều chỉ thờ ơ, khi nhìn thấy bình luận tiêu cực về của Trương Từ Cần, lông mày của nàng cau lại. Bình luận bôi đen về bản thân nàng không để ý mấy, dù sao nàng cũng đã ở trong vòng nhiều năm như vậy cũng đã quen. Trương Từ Cần vừa đưa nàng đến bệnh viện mà bây giờ cô lại bị đội lên đầu chiếc mũ không tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, nhiều cư dân mạng bình luận tiêu cực về họ nhưng cũng dần bắt đầu ủng hộ Trương Từ Cần và Sở Kiều. Đó là lý do Kiệt Phàm dính vào vụ lộn xộn lớn như vậy, Kiệt Phàm nên liên hệ với quản lý Châu để thảo luận về quan hệ công chúng càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại Kiệt Phàm vẫn chưa gửi một lời nào. Những người hâm mộ của Kiệt Phàm đều cho là người đàn ông mà mình đặt lên đầu đã bị xử sai, tất cả các fan hâm mộ đều nổ tung lên dưới Weibo của Sở Kiều. Sở Kiều cầm điện thoại xem, yên lặng ngồi trên giường 10 phút kìm nén ý muốn lên Weibo lên tiếng. Bình tĩnh, không phải chỉ là bình luận của cư dân mạng sao? Nếu bây giờ nàng phản hồi có thể sẽ lại gây ra hậu quả xấu, cũng có thể càng nói càng bôi đen. Nhưng, Sở Kiều nhận ra mình không chịu nổi người khác nói Trương Từ Cần như vậy. Nàng thở dài gửi một tin nhắn cho Trương Từ Cần, chị xong chưa? Không có ai trả lời. Sở Kiều chỉ đơn giản là cầm điện thoại đi vào bếp lấy cháo còn nóng trong nồi ra, Trương Từ Cần cũng chuẩn bị món tráng miệng hợp khẩu vị cho nàng. Một bát cháo không những không khiến Sở Kiều bình tĩnh trở lại mà còn có một chút. Tức giận, Trương Từ Cần gần như thức trắng đêm, vì nàng mà chạy lung tung trong bệnh viện cả đêm. Chắc hẳn không chợp mắt được vài phút vì sợ nàng đói mà lại nấu cháo, rồi hôm sau lại bận như vậy. Tại sao những người này nói chuyện vô lý vậy? Tại sao lại nói Trương Từ Cần như vậy? Những gì cô làm với nàng đối với họ chỉ là lừa gạt sao? 9 giờ 10, Trương Từ Cần vừa họp xong đi ra, cô đã biết tin trên mạng. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, thư ký đi theo cô đến văn phòng rồi báo cáo. Trương Tổng, chị và Sở Kiều đã bị chụp ảnh tối hôm qua. Bây giờ họ đều đang thảo luận trên mạng, chị có muốn giải quyết không? Trương Tư Cần ậm ừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Người nào chụp, thư ký trả lời, đó là tài khoản mới, tài khoản chính thức của ngành giải trí cũng mới được mở. Các tài khoản tiếp thị đều đang theo xu hướng, có rất nhiều người lợi dụng những việc Sở Kiều đã làm với Kiệt Phàm trước đây để làm tài liệu bất chính, bây giờ tôi không thể liên lạc với họ. Thư ký nói thêm, lý do chính mà mọi người đang nói bây giờ là chị và chị Kiều đang lừa gạt. Người đại diện của chị Kiều đã đợi sẵn trong văn phòng để thảo thuận tìm cách giải quyết. Lừa gạt, Trương Tư Cần khẽ nhướng mày, ai có can đảm nói ra những lời như vậy? Cô chạm vào điện thoại trong túi mà chưa lấy nó ra, tay kia của cô đã đặt trên nắm cửa văn phòng. Bước chân của thư ký đột nhiên dừng lại bởi vì sốc, cô gọi Trương Tư Cần rồi lắp bắp nhìn tin tức trên Weibo. Trương Tổng, chị Kiều, chị ấy đăng Weibo. Trương Tư Cần khoát tay, quay đầu lại. Hả? Cô thư ký nhanh chóng đưa điện thoại đến trước mặt Trương Tư Cần. Giao diện tài khoản của Sở Kiều hiển thị trên màn hình, tài khoản đã lâu không cập, giờ có tin mới nhất đã được xuất bản một phút trước. Sở Kiều, cảm ơn sự quan tâm của các bạn, nhưng cô ấy là một người rất tốt. Lắc ba cái, tôi vẫn không nghĩ hai người này hợp nhau. Nếu Sở Kiều là một cô gái mưu mô cố tình làm điều này, thì Trương Tư Cần người có thể chơi với các sao nữ, không phải là trong trắng, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tư Cần nhìn một hồi lâu, khóe môi cong lên, vẻ mệt mỏi không còn nữa. Cô đẩy cửa bước vào, lấy điện thoại ra, gửi Weibo trong ánh mắt kinh ngạc của Châu Đình Chi và Tiểu Duẫn. Lúc 9 giờ 11, Sở Kiều nhận được một lời nhắc mới trong Weibo của mình. Ai đó, Trương Tư Cần V, uống cháo chưa? Sở Kiều, cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng cô ấy là một người rất tốt. Gần như cùng lúc tin nhắn trả lời WeChat của Trương Tư Cần được gửi đi. Sở Kiều thấy giao diện liên tục hiển thị bên kia đang soạn, tin nhắn của Trương Tư Cần lần lượt hiện lên. Trương Tư Cần, tôi đã xem Weibo của em. Trương Tư Cần, tôi có thể gọi video không? Tôi nhớ em, tác giả có chuyện muốn nói. Trương Tư Cần, tôi muốn ôm, nhưng tôi không nói, cách Trương.